Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, cổ quái tin. Tiêu Mặc nhìn thấy một nửa, nước mắt không thể ức chế phun ra ngoài. Giọt giọt nước mắt tốc tốc rơi xuống, làm ướt thư tín. Các ngươi luôn miệng nói không nên hận các ngươi, không nên hận các ngươi. Thế nhưng là ta có thể không hận a, ta có thể hận a. Tiêu Mặc thanh âm có chút nghẹn ngào. Gió nhẹ lướt qua, để hắn sóng vai tóc dài đều lộn xộn. Giờ khắc này, Tiêu Mặc không còn là Đao Ma, càng giống là một cái bất lực hài đồng. Như đổi lại là 5 năm trước, tại Tiêu Mặc còn chưa tới 10 tuổi thời điểm, Tiêu Mặc cho dù miệng nói không hận, trong lòng vẫn là sẽ có hận ý. Nhưng hôm nay, Tiêu Mặc đã nhanh trưởng thành, tiếp xúc đồ vật cũng không ít, nhất là tại Thạch Trấn. Cơ hồ tất cả biết Tiêu Chính Vân một chút xíu tin tức người đều có ý thức tránh hắn. Tiêu Mặc cũng không ngốc. Đối với phụ mẫu bây giờ tình trạng, Tiêu Mặc dưới đáy lòng nhưng thật ra là có đoán. Bây giờ, phong thư này càng là xác nhận Tiêu Mặc cách nhìn. Phụ mẫu bây giờ nhất định là hãm sâu nhà tù. Sợ mình lo lắng mới cố ý không nói với mình. Thế nhưng là, dạng này che che lấp lấp thật được chứ. Cố nhiên là sợ con của mình lo lắng. Thế nhưng là làm một hài tử có thể không lo lắng a? Trên thực tế, càng như vậy, thì càng lo lắng. Một lát sau, Tiêu Mặc lau khô nước mắt, thu nạp tâm tư, cẩn thận chu đáo lấy phong thư này. Nhưng cái này một nhìn kỹ, Tiêu Mặc trong nháy mắt liền phát hiện thư này rất nhiều kỳ quái chỗ. Đầu tiên, phong thư này chữ viết xinh đẹp, mà lại tình cảm tương đối chân thành tha thiết. Tiêu Mặc tin tưởng là mẫu thân trời lang tự tay viết. Điểm ấy hẳn là có thể xác định. Nhưng mà, phong thư này, rải rác mấy trăm chữ lại viết cực kỳ viết ngoái. Thậm chí làm cho người ta cảm thấy vội vàng cảm giác. Là nguyên nhân gì có thể để cho một vị mẫu thân ngay cả cho con trai mình viết một phong xa nhau. Tin thời gian đều không có. Cuối cùng, thư này còn có hai nơi xóa và sửa. Chỗ thứ nhất là viết đến chúng ta tại thời điểm bị trực tiếp dùng mực đậm hoạch rơi mất. Cực kỳ hiển nhiên, cái này bị hoạch rơi bộ phận hẳn là địa danh hoặc là cái nào đó thế lực lớn danh xưng. Bởi vì đủ loại duyên cớ, không tiện nói rõ, chỉ có thể hoạch rơi. Tiêu Mặc cẩn thận chu đáo chỗ này bị hoạch đổi bộ phận. Thật lâu cũng liền có thể nhìn ra nửa chữ. Cái chữ này bên trên một cái bạch chữ đầu hoàn toàn hiển lộ ra, nhưng phía dưới bút họa thì là hoàn toàn bị che giấu, căn bản thấy không rõ lắm. Cuối cùng này một chỗ hoạch đổi liền càng nhiều, hoàn toàn hoạch rơi mất một câu. Tiêu Mặc đoán chừng mẫu thân hẳn là viết cực kỳ vội vàng, hoàn toàn không có thời gian suy tính, bởi vì nguyên nhân nào đó lại đem một câu cuối cùng cũng hoạch rơi mất. Từ cuối cùng này một câu bên trong, Tiêu Mặc lại phát hiện hai chữ, cùng nó nói là phát hiện, không bằng nói là suy đoán ra càng chuẩn xác chút. Một cái là không chữ, còn có một cái đốt chữ thì là tại câu nói sau cùng ở giữa. Bạch, không, đốt, Tiêu Mặc thấp giọng thì thầm một câu, chợt rơi vào trầm tư, chợt nhìn ba chữ này đều không liên quan. Nhưng trên thực tế cái thứ nhất chữ viết nhầm vẻn vẹn trên nửa một bên. Mà câu nói sau cùng bên trong hai chữ không cùng đốt thì là hoàn chỉnh. Cho nên, không đốt hẳn là dính liền nhau. Không đốt cái gì đâu. Tiêu Mặc nghi ngờ lung lay đầu. Chợt liền đưa ánh mắt nhìn về phía ở trong tay tin. Không đốt tin, có cần thiết này à? Nếu như là gọi ta không đốt tin. Nhưng thư này nếu là mẫu thân ngài để lại cho ta, thậm chí ngài ta nếu không thể gặp lại, cái này theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đều có thể tính là một kiện di vật. Như vậy vấn đề tới, nếu là ngài lưu lại di vật, vậy ta có thể thiêu hủy a? Nếu như tùy tiện đốt rụi, chẳng phải là ngay cả sau cùng tưởng niệm ký thác cũng không có. Thế nhưng là, nếu không phải đốt tin, kia lại là cái gì đâu? Thứ gì không thể đốt đâu. Tiêu Mặc chỉ cảm thấy, trong chớp nhoáng này, đầu của mình tựa hồ cũng sắp nổ tung. Dù hắn đầu óc trong người đồng lứa kỳ thật vẫn là xoay chuyển nhanh, vẫn như trước không có manh mối tự. Đến tột cùng là có ý gì đâu. Tiêu Mặc lông mày đều nhăn thành xuyên hình chữ. Khổ sở suy nghĩ. Thời gian trôi qua, ngay tại Tiêu Mặc khổ sở suy nghĩ lúc, trên đường núi một trận vội vã bước chân phá vỡ hắn suy tư. Nương theo lấy phân loạn, dồn dập bước chân, còn có từng đợt ồn ào âm thanh. Đoàn người đi nhanh một chút, chậm, kia thất diệp lan tâm cỏ liền bị chia cắt. Một đạo thô cạch âm thanh vang dội từ xa mà đến gần. Trong nháy mắt vượt qua Tiêu Mặc chỗ ẩn nấp mặt cỏ. Bước chân không ngừng, hướng đường núi cuối cùng tiến đến. Thất diệp lan tâm cỏ. Tiêu Mặc sững sờ, trong nháy mắt bừng tỉnh. Liên tục quay đầu, xuyên thấu qua pha tạp lá cây khe hở hướng phát ra âm thanh nguyên địa phương nhìn lại. Bởi vì Tiêu Mặc vị trí tương đối lệch, tầm mắt nhận hạn chế. Nhìn một cái, ngoại trừ có thể nhìn thấy nói chuyện chính là một vị thân mang gia thú quần cộc nghiêu cao mã đại. Thiếu niên bên ngoài, cái khác cái gì cũng thấy không rõ lắm. Bất quá, nghe kia phân loạn tiếng bước chân. Cái này người tới cũng không ít. Tiêu Mặc đoán chừng, nói ít sợ cũng có mấy trăm người. Tiêu Mặc chú ý tới, kia nói chuyện thanh âm thiếu niên to. Thân hình đặc biệt cao lớn cường tráng. Thô sơ giản lược một đoán chừng. Đến có gần 9 thước, 300 cân có hơn. Liền cái này hình thể xem như cùng Hồng Quân đều khó phân trên dưới. Đi mau, kia cường tráng thiếu niên lại quát to một tiếng. Chạy tốc độ rất nhanh, có chút mạnh mẽ đâm tới hương vị. Sau đó tại Tiêu Mặc ánh mắt kinh ngạc bên trong, càng đem đường núi chính giữa một gốc không sai biệt lắm thô to như thùng nước đại thụ trực tiếp. Liền đụng gãy. Xoạt xoạt đại thụ bị chém ngang lưng, giây lát ngã xuống, kích thích một chỗ cho bụi, cứ như vậy dùng thân thể đụng gãy thô to như thùng nước cây. Tiêu Mặc hơi kinh ngạc, cần biết, như thế một cây đại thụ muốn dùng thân thể tại giây lát bên trong đụng gãy. Thuần nhục thân lực lượng chưa từng có vạn cân vậy cơ hồ là không thể nào. Cái này lực lượng cơ thể cho dù là không so được thời kỳ toàn thịnh đại lực viên. Sợ cũng tiếp cận. Ha ha, lại là một cái lớn man nghiêu. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, lặng yên đi theo đội ngũ đằng sau. Ầm ầm, trên đường núi bụi đất đầy trời sôi sục. Mấy trăm người đội ngũ vội vàng xuyên qua. Một lát sau, Tiêu Mặc khoảng cách đội ngũ kia hẹn chừng trăm trượng khoảng cách lặng yên đi theo ra đại sơn. Đi lần này ra đại sơn, Tiêu Mặc sắc mặt liền thay đổi. Ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn xem đối diện hẹn hơn 10 dặm bên ngoài một tòa hiểm trở chập trùng. Đại sơn, chỉ gặp ngọn núi lớn kia cực kỳ hùng vĩ. Thế núi dốc đứng, hiểm trở, đồng thời tại cái này to như vậy một tòa núi lớn bên trong. Tiêu Mặc nhìn một cái, đều không nhìn thấy có nửa viên cây. Thậm chí ngay cả cỏ dại đều là rải rác, cả liền là một tòa đá núi, trụi lủi. Mà tại đỉnh núi đối ứng trong hư không, một đóa ẩn chứa đỏ cam vàng lục thanh ngũ sắc đám mây lặng yên trèo lên chân trời. Để kia cả tòa đá núi đều phủ thêm một tầng huyễn thải áo ngoài. Thật là thất diệp lan tâm cỏ. Tiêu Mặc có chút hãi nhiên, vốn là còn chút bán tín bán nghi, nhưng bây giờ hoàn toàn xác định. Bất quá cái này thất diệp lan tâm cỏ còn giống như chưa hoàn toàn chín muồi. Hẳn là năm lá lan tâm cỏ. Tiêu Mặc mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng những năm này kinh lịch sự tình cũng không ít, đã học qua sách cũng không ít, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Tục truyền, thất diệp lan tâm cỏ trung cực trạng thái là 7 phiến diệp tử. Phân biệt hiện ra đỏ cam vàng lục lam tràm tím thất trung nhan sắc. Ban sơ thất diệp lan tâm cỏ chỉ có thể xưng là một lá lan tâm cỏ, bởi vì cũng chỉ có một phiến diệp tử. Sau đó cái này thất diệp lan tâm cỏ cách mỗi trăm năm liền sẽ tại sinh trưởng ra một phiến diệp tử. Cái này diệp tử sắp thành thục thời điểm sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Cũng chính là ngọn núi lớn kia bên trên ngũ sắc đám mây. Hiện nay núi lớn này bên trên ngũ sắc đám mây liền biểu thị cái này năm lá lan tâm cỏ đã hoàn toàn thành thục, sắp sinh trưởng ra mảnh thứ 6 diệp tử lam diệp. Mà cái này thất diệp lan tâm cỏ tại mọc ra lá mới quá trình bên trong. Toàn bộ hành trình không thể đánh quấy, càng không thể ngắt lấy. Nếu không, đem sẽ tự động khô héo. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ.